Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 72, đổi chủ nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới đây, Tô Minh ánh mắt sáng lên nói. Đại ca, ngươi đây là còn đem Tô Hạo lúc trước cũ Tô Hạo đến đối đãi, cho nên mới không nghĩ tới. Tô Hoành vừa cười vừa nói, bất quá sau đó sắc mặt ngưng tụ. Đại ca, theo trong chuyện này, chúng ta đó có thể thấy được huyết minh giáo tại chúng ta Tây Bắc quận thực lực so với chúng ta tưởng tượng phải lớn, mà lại bọn họ khả năng đã cùng Tây Bắc quận bên trong đại tộc có chỗ liên hệ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tô Hoành trong miệng trầm ngâm nói, ta đã thông biết rõ Lão Tam, để hắn lập tức đối tại chấn phủ ti trong địa lao Đoan Mộc Minh xuất thủ, chắc hẳn lấy chấn phủ ti thủ đoạn hẳn là sẽ cho Đoan Mộc Minh mang đến một chút phiền toái. Tô Minh trầm giọng nói ra. Tô gia đã cùng huyết minh giáo kết thù, muốn cùng giải chỉ sợ không có khả năng, cho nên hiện tại nếu có cơ hội đả kích đối phương, Tô gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hô, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, hai con chim bay đồng thời ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào Tô Minh trên thân. Tô Minh theo hai con chim bay trên thân lấy ra hai tờ giấy, sau đó hai chim bay ra ngoài cửa sổ. Hắn xem hết hai tấm mật tín về sau, đem mật tín đưa cho Tô Hoành, lại mở miệng nói. Chấn phủ thì đối Đoan Mộc Minh xuất thủ, nhưng là không thể lưu lại Đoan Mộc Minh, hắn đột phá đến thiên cảnh đệ thất trọng. Đoan Mộc Minh đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tô Hoành không tự chủ nhíu mày. Đoan Mộc Minh đột phá đến thiên cảnh thất trọng, ta muốn Thanh Mộc kiếm phái người sẽ càng khẩn trương, bọn họ sẽ giúp chúng ta quản thúc cái này Đoan Mộc Minh. Huống chi Đoan Mộc Minh thế nhưng là tại chấn phủ ti trong địa lao tu luyện đột phá, đây là tại đánh chấn phủ ti mặt, chấn phủ ti bên kia cũng không thể cứ như thế mà buông tha hắn, tạm thời hắn không có thời gian đối phó chúng ta Tô gia, huống chi ta cũng muốn bước ra một bước kia. Quảng cáo, Tô Minh thần sắc bình tĩnh nói, đại ca, ngươi cũng muốn đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ. Tô Hoành ánh mắt sáng lên, nếu như Tô Minh bước vào thiên cảnh thất trọng, bọn họ Tô gia cũng không cần sợ cái kia Đoan Mộc Minh. Hai ngày này ta sẽ bế quan, Tô gia hết thảy công việc đều từ ngươi đến phụ trách, trong một tháng ta tất bước vào thiên cảnh thất trọng. Tô Minh trên thân bạo phát một cỗ tự tin mãnh liệt. Cái thứ hai mật tín là Tô Hạo truyền đến, cần ngươi đi xử lý. Cái thứ hai dày nội dung bức thư là liên quan tới Độc Cô Phàm, chuyện này cần Tô Hoành đi xử lý. Tô Hoành lúc này cũng nhìn cái thứ hai nội dung bức thư, hắn không khỏi tán thán nói. Không nghĩ tới Hạo Nhi, một mình giải quyết hết địa cảnh bát trọng Độc Cô Phàm, cái này tại chúng ta Tô gia đời sau bên trong thế nhưng là đệ nhất nhân a, hắn dựa vào là dị bảo, nếu như không phải món kia dị bảo, hắn không có khả năng kia, võ giả cuối cùng dựa vào chính là mình, ngoại lực chỉ có thể tạm thời dùng. Tô Minh lắc đầu nói ra, đại ca yêu cầu của ngươi cao, Hạo Nhi bây giờ còn nhỏ, không cần quá mức yêu cầu, đại ca như vậy ta về trước phủ nha, ngày mai sẽ an bài Thanh Viễn huyện huyện tôn nhân tuyển. Tô Hoành đứng lên nói ra, ta bên này cũng truyền thư cho Tô Hạo, để hắn điều tra mỏ vàng. Tô Minh nhẹ gật đầu, cũng lập tức truyền thư cho Tô Hạo, để hắn điều tra mỏ vàng công việc. Thanh Viễn huyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ Thanh Viễn huyện đều đã tại Tô Hạo trưởng khống ở giữa, lúc trước bị cách chức bộ khoái, toàn bộ bị ném vào trong đại lao. Tô Hạo chuẩn bị qua một đoạn thời gian, lại đem những người này phóng xuất, cảnh cáo tất cả mọi người, dám khiêu chiến hắn, như vậy thì phải thừa nhận hậu quả như vậy. Huyện Tôn Lý Nam Thiên vừa chết, võ giả báo danh tích cực, bộ viện nhân thủ cấp tốc được bổ sung. Tô Hạo mượn cơ hội bổ nhiệm Tô Nguyên cùng Tô có thể trở thành bộ viện bộ đầu. Sau đó thì Thanh Viễn huyện sự tình toàn bộ giao cho bọn hắn xử lý, chính mình thì là thanh nhàn lên. Viện thủ trong nhà tới thư tín, Tô Nguyên đem Tô ra thư tín giao cho Tô Hạo. Tô Hạo kết quả thư tín sau khoát tay nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tô Nguyên khom người lui ra ngoài, để cho ta điều tra Thanh Vân Sơn Mạch phải chăng có mỏ vàng. Còn có cũng là huyết minh giáo Đoan Mộc Minh bước vào thiên cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới ta tin tức vừa truyền đi, cái này Đoan Mộc Minh đã đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ, thật sự là vận khí tốt a. Tô Hạo đem sách tin trực tiếp bóp nát, sau đó trong miệng trầm ngâm, nhiệm vụ một, tra tìm Thanh Vân Sơn Mạch mỏ vàng, thu hoạch được hữu dụng manh mối, khen thưởng đánh dấu giá trị 500 điểm, thanh đồng rút thưởng thẻ 5 tấm, tìm kiếm được mỏ vàng, khen thưởng đánh dấu giá trị 2000 điểm, bạch ngân rút thưởng thẻ 2 tấm, nhiệm vụ 2, ký chủ là một cái có thù tất báo người, Tần gia Tần Hạo phái người đối phó ký chủ giống như đã quên, chém giết Tần Hạo, khen thưởng thanh đồng rút thưởng thẻ 3 tấm, phế bỏ Tần Hạo, khen thưởng bạch ngân rút thưởng thẻ 1 tấm. Hai nhiệm vụ, bên trong một cái tìm kiếm mỏ vàng, một cái là giải quyết Tần Hạo trong khoảng thời gian này, bận bịu đem Tần Hạo tiểu tử này quên mất, bất quá Tần Hạo tiểu tử này tại quận phủ, cách Thanh Viễn huyện quá xa, tạm thời không có thời gian đi quận thành, trước hết để cho tiểu tử này sống lâu mấy ngày, chờ ta có thời gian đi quận thành thời điểm, lại cạo chết hắn. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Đối với giải quyết Tần Hạo tại Tô Hạo xem ra thật sự là chẳng khó khăn gì, đến lúc đó nghĩ biện pháp làm điểm tam thi chứng trùng bỏ vào tiểu tử kia ẩm thực bên trong, vài phút thì tiêu diệt hắn. Liên quan tới mỏ vàng, đây chính là một điểm đầu mối đều không có, làm sao tìm được. Tô Hạo cao mày, có chút âm thầm hối hận chính mình quá sớm giết chết cái kia Phương sư gia, bằng không, có lẽ có thể được một số càng tin tức hữu dụng. Thanh Vân Trại, Thanh Vân Sơn Mạch, Tô Hạo đột nhiên ánh mắt sáng lên. Quảng cáo, Độc Cô Phàm nếu như bọn hắn là vì tìm kiếm mỏ vàng mà đến, như vậy hắn tại lựa chọn thành lập sơn trại thời điểm, khẳng định là có chú trọng, sẽ không tùy ý lựa chọn cho nên Thanh Vân Trại có lẽ là cái điểm đột phá. Thế nhưng là bọn họ tìm nhiều năm như vậy, cũng không tìm được có lẽ không tại Thanh Vân Trại bên cạnh ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác tìm tòi Thanh Vân Sơn Mạch. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Thanh Vân Sơn Mạch quá lớn, trực tiếp tìm tòi, động tĩnh có chút lớn, sẽ dẫn tới người khác chú ý tìm mỏ vàng sao có thể gióng trống khua chiêng, bất quá làm sao làm được ẩn nấp đây. Tô Hạo gãi đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, mã tặc đông đảo chiếm cứ tại các nơi, bọn họ đối với Thanh Vân Sơn Mạch khẳng định vô cùng quen thuộc, có lẽ ta có thể theo bọn họ chỗ đó tới tay, ta thật sự là quá thông minh. Tô Hạo đột nhiên vỗ đầu nói. Thanh Vân Sơn Mạch bên trong mã tặc tồn tại thật lâu, bọn họ đối với Thanh Vân Sơn Mạch so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, chỉ cần đem những thứ này mã tặc thủ lĩnh khống chế có lẽ có thể theo bọn họ miệng ở bên trong lấy được một số manh mối. Các loại Thanh Viễn huyện huyện tôn nhậm chức về sau ta thì tiến về Thanh Vân Sơn Mạch từng cái bái phỏng những thứ này mã tặc thủ lĩnh. Tô Hạo rất tùy ý nói ra. Tuy nhiên hắn tự thân thực lực chỉ có địa cảnh nhất trọng, nhưng là thứ ở trên thân rất nhiều, trong bóng tối đối phó cùng khống chế những thứ này mã tặc thủ lĩnh, độ khó khăn không lớn. Lưu Bân, ngươi trở về rồi. Lúc này thời điểm Tô Hạo nhìn đến một mặt mồ hôi Lưu Bân hướng về Tô Hạo bên này đi tới, không khỏi mà hỏi. Lưu Bân thế nhưng là Tô Hạo phái đi ra xét nhà. Viện thủ, huyện tôn Lý Nam Thiên tất cả mọi thứ ta đều giúp cho cầm trở về, đã phóng tới chúng ta bộ viện nhà kho, viện thủ đại nhân ngài muốn hay không trước đi xem một chút. Lưu Bân lướt qua mồ hôi nói ra, đi ta đi xem một chút, Tô Hạo có chút hưng phấn, mang theo Lưu Bân hướng về bộ viện nhà kho đi đến, nghĩ đến có lẽ có thể có đồ tốt. Cách chương.